Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2103, chương 2105, thì sao? Hai càng, An Ngữ sắc mặt lại biến, thật là sợ ngây người, vậy mà đều đến nơi này loại trình độ sao? Sắc mặt của nàng lại tái nhợt một chút, nàng vẫn như cũ rất xa nhìn chằm chằm Tô Trần, nhìn chằm chằm. Tô Trần tên khốn này, còn có thể tiếp tục sáng tạo thần tích sao? Ma Thiên Câu hồn thủ, sao? Giờ phút này, Phó Thiên Cửu cũng tự lẩm bẩm. Hắn đồng dạng nhận ra, đồng dạng, chỉ cần là sống số tuổi lớn điểm, mấy ngàn vạn tuổi, đều có thể nhận ra. Bởi vì, mấy chục triệu năm trước, thời đại kia... Bởi vì thần ma nhất tộc quét ngang đại thiên thế giới hiển hách uy thế. Còn tại lưu truyền, không ít nhân loại người tu võ chính mình con đường tu võ không như ý. Đều biết chủ động nhập ma. Lúc đó đại thiên thế giới, nhập ma người có thể so sánh hiện tại nhiều vô số lần. Cho nên, trải qua thời đại kia người tu võ, đối với ma, nhập ma, ma đạo võ kỹ vân vân. Đều có hiểu rõ nhất định, Ma Thiên Câu hồn thủ chính là ám hắc vô thượng thiên cao đẳng vũ kỹ. 10.000 cái nhập ma người bên trong, cũng không nhất định có một cái có thể đi lên liền phải đến loại cấp bậc này nhập ma truyền thừa. Chỉ có thể nói, Kha Vô Tâm thiên phú rất tốt. Hắn kinh khủng tu võ thiên phú đã nhận được ám hắc vô thượng thiên vừa ý. Tô Trần, hiện tại. Ngươi còn có dũng khí cùng tự tin dám nói ra muốn giết ta đồ nhi sao? Phó Thiên Cửu cười lạnh nói. Trong ánh mắt, ngược lại là có một chút tàn nhẫn nghiền ngẫm. Tô Trần, bất cẩn, mà cái này khinh thường. Mang tới chính là không thể vãn hồi hậu quả. Cũng là hắn muốn nhìn thấy. Giờ phút này, Tô Trần vẫn không có cái gì động tác. Cũng không sốt ruột xuất thủ. Bởi vì... Ma Thiên Câu hồn thủ, tốc độ công kích thật sự rất chậm. Tựa như là thả động tác chậm đồng dạng, còn chưa tới trước người của mình đây. Bất quá, mặc dù tốc độ chậm, nhưng, hắn khóa chặt, ngược lại là có chút chỗ độc đáo. Tô Trần đáy lòng nghĩ đến, hơi kinh ngạc, thông thường mà nói, võ kỹ đánh ra, là trực tiếp khóa chặt mục tiêu. Có thể hay không thoát khỏi khóa chặt, liền nhìn khóa chặt mục tiêu thực lực thế nào. Bình thường mà nói, Tô Trần cảm thấy, Kha Vô Tâm nghĩ muốn một chiêu đánh ra, triệt để khóa chặt chính mình, là không có khả năng. Kha Vô Tâm còn không có thực lực này, nhưng trước mắt sự thực nói cho hắn biết, Kha Vô Tâm thật đúng là làm được. Chí ít, cái này, Ma Thiên Câu hồn thủ. Thật sự đã tập trung vào chính mình. Hơn nữa, chính mình cũng quả thật trong thời gian ngắn nghĩ không ra biện pháp thoát khỏi. Một cái ma đạo võ kỹ, quả thật là có chút cùng người khác bất đồng địa phương. Cũng chính bởi vì có thể hoàn toàn khóa chặt, cho nên, Ma Thiên Câu hồn thủ, không cần cái gì tốc độ. Coi như nó chậm du du, thì sao, dù sao. Bị khóa định mục tiêu không tránh được, chạy không thoát, không phải sao? Đây mới là Ma Thiên Câu hồn thủ, tốc độ chậm như vậy căn bản nguyên nhân. Bất quá, liền xem như khóa chặt ta, thì sao? Tô Trần không khỏi vừa cười, coi như hắn có thể thoát khỏi Ma Thiên Câu hồn thủ, khóa chặt. Hắn cũng không định thoát khỏi, bởi vì căn bản không cần thiết. Vì sao không né tránh? Ngươi không tránh được, không phải sao? Kha Vô Tâm mở miệng, cứng ngắc, tàn nhẫn, khàn giọng, quỷ quyệt, chói tai, giống như gào khóc thảm thiết giống như thanh âm. Cái kia con mắt đỏ ngầu, nhìn chằm chằm Tô Trần, đúng là nhiều một chút hưng phấn hương vị. Ta là né tránh không được, làm cho người bất ngờ là... Tô Trần vậy mà trực tiếp thừa nhận, không có một tia tia nếu không, cũng không có một tia do dự. Lời này vừa nói ra, Lâm Di sắc mặt lần nữa nhất biến. Đáng chết, An nữ thì là nín thở, mà Phó Thiên Cửu kích động toàn thân đều run rẩy, mà điện quang sau ở giữa, đột nhiên, Tô Trần vậy mà xuất thủ, giơ tay lên, chính là một kiếm, 3.500 lực lượng hỗn độn cộng 7 đoạn kiếm vận cộng đại đạo quy tắc. Cái này có thể miểu sát đồng dạng thần chủ cảnh 9 tầng tiền kỳ người tu võ rồi. Mà Tô Trần còn tại trong đó, lại gia nhập thần ma quỷ hỏa, hỗn độn thần lôi, đúng, Tô Trần sinh sinh trong một kiếm này, lại tăng thêm hai đại trụ mặt chí bảo. Đối với ma đạo những vật này, những thứ này ưa thích tùy ý sinh trưởng, sinh mệnh lực cực kỳ tràn đầy, vô cùng quỷ quyệt tồn tại. Gia nhập thần ma quỷ hỏa, hỗn độn thần lôi, hiệu quả sẽ rất tốt. Không phải sao, thần ma quỷ hỏa cùng hỗn độn thần lôi sẽ chôn vùi một chút việc xấu. Không phải sao, so với ma thiên câu hồn thủ, chậm, Tô Trần kiếm, nhanh, thật sự nhanh, nhìn bằng mắt thường không rõ nhanh. Còn không có đợi tất cả mọi người ở đây phản ứng tới. Suy, kiếm mang, dĩ nhiên xẹt qua, ma thiên câu hồn thủ, trưởng ấn. Mang ra một đạo giống như trẻ con tê minh thanh âm, làm cho người tê cả da đầu. Đồng thời, có thể thấy rõ ràng, tại tất cả mọi người không dám tin ánh mắt bên trong. Kia, kia, kia, ma thiên câu hồn thủ, trưởng ấn. Lại, dĩ nhiên cứ như vậy trực tiếp một phân thành hai, bị kiếm mang trực tiếp chém thành hai đoạn. Đồng thời, kia trưởng ấn phía trên ma nhãn cũng là bị trực tiếp chém thành chôn vùi. Kia để cho người tuyệt vọng, làm cho người toàn thân phát run, ma thiên câu hồn thủ. Kia có được cực lớn uy danh, ma thiên câu hồn thủ. Cứ như vậy nát, bị Tô Trần tùy ý tiện một kiếm liền chém vỡ ra. Ta là né tránh không được ngươi một chiêu này, nhưng ta cũng không cần tránh né ngươi một chiêu này. Không phải sao? Tô Trần thản nhiên nói, nhẹ bỗng âm thanh, nhổ trời vang lên, dập dờn khắp nơi toàn bộ đế tâm quảng trường vang vọng tại mỗi người trong lỗ tai. Phách lối, vô hạn phách lối nhưng lại nhẹ nhàng âm thanh. Giờ phút này, toàn bộ đế tâm trên quảng trường, mộng, toàn bộ mộng, từng đôi con mắt đều muốn nổ tung rồi. Lâm Di đều há to miệng. Phía trước, Tô Trần tại một kiếm trọng thương Kha Vô Tâm thời điểm, nàng đã cảm nhận được một kiếm kia uy lực, miễn cưỡng có một cái phán đoán. Dựa theo điều phán đoán kia, Tô Trần một kiếm hẳn không phải là ma thiên câu hồn thủ đối thủ a. Thậm chí còn muốn chênh lệch không ít. Nhưng trước mắt sự thực đâu? Tô Trần tái xuất một kiếm, lại không hiểu ra sao, không thể tưởng tượng nổi, cực kỳ chấn động dễ dàng dây nát ma thiên câu hồn thủ, a. Không nên, tuyệt đối không nên a. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Lâm Di đều sẽ không quá hít thở. Thật sự, nàng bị chấn có chút cốt tủy đều run lên. Nàng làm sao biết, đồng dạng là xuất kiếm, Tô Trần phía trước dây bại Kha Vô Tâm trong kiếm nhưng không có gia nhập hai đại trụ mặt chí bảo. Hiện tại, đối chiến nhập ma sau Kha Vô Tâm một kiếm này, gia nhập hai đại trụ mặt chí bảo. Chỉ đơn giản như vậy. Không, không có khả năng. Giờ phút này, đã nhập ma Kha Vô Tâm, đồng dạng có một cái cực kỳ cực kỳ cực kỳ mãnh liệt chấn động. Cái kia đã cứng ngắc, đen nhánh sắc, dữ tợn trên mặt, đều xuất hiện một cái không dám tin thần sắc. Tô Trần kiếm, không có mạnh như vậy, tuyệt đối không có. Lúc trước hắn không có nhập ma thời điểm, tự thân cảm thụ qua, nhưng trước mắt, lúc trước hắn trọng thương ta một kiếm kia, che giấu thực lực, Kha Vô Tâm mặc dù nhập ma sau tư duy cứng ngắc, vẫn như trước đã minh bạch, ý nghĩ này vừa xuất hiện, Kha Vô Tâm nổi giận đều muốn nổ. Hắn Kha Vô Tâm đều không phải là che giấu thực lực Kha Vô Tâm đối thủ sao? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?